Vô củ, chương 89, thử hôn một cái xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Cơ nghe được giật mình, Tề Hầu đã lạnh lùng nở nụ cười, nói, người đâu? Hắn nói vung tay một chút, có tự nhân nâng tới một bát thuốc. Tề Hầu phủi tay áo của chính mình, nói, Lỗ Cơ thích làm bộ, vậy cô liền cho ngươi vĩnh viễn không giả bộ được. Thuốc này ngươi uống vào liền vĩnh viễn không cần lo lắng mang thai, thật tiện biết bao. Tề Hầu dứt lời, trong mắt để lộ ra sát ý, uy nghiêm đáng sợ nói. Cho nàng ta uống vào. Dạ, tự nhân nhanh chóng đi tới, có người bóp miệng Lỗ Cơ mở lớn. Lỗ Cơ dùng sức giãy giụa thế nhưng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh thuốc đã bị đổ vào, Lỗ Cơ bị sặc suýt nữa còn bị rót vào mũi. Lỗ Cơ dùng sức nôn khan, thế nhưng đã uống vào, căn bản không có cách nào nôn ra. Nàng chừng hai mắt nhìn Tề Hầu, người thân là vua của một nước lại ác độc như vậy. Tề Hầu nở nụ, nói, ác độc, đây cũng là ác độc. Vậy cô giữ lời chuẩn bị một món lễ lớn cho nàng thì sao? Lỗ Cơ nhìn Tề Hầu, liền nghe Tề Hầu xa xôi nói. Chuyện của ngươi đặc sứ Lỗ Quốc đã biết rồi. Vì để tránh cho Lỗ Quốc biến thành quốc gia không lễ nghĩa, công tử Khánh Phủ đã phủi sạch mọi quan hệ cùng ngươi, phân đến rõ ràng, còn nói Lỗ Cơ tùy cô xử trí. Cô không giết ngươi, bởi vì giết người thực sự vô vị, mọi chuyện tiện nghi cho ngươi. Lỗ Cơ nghe Tề Hầu nói, run dữ dội hơn. Tề Hầu cười một tiếng, dùng giọng rất ôn nhu nói. Xung vào nữ lư để Lỗ Cơ lập công chuộc tội cũng vì Tề Quốc kiếm lương thảo phục vụ trinh phạt. Lỗ Cơ vừa nghe, nhất thời mở to hai mắt nói. Không thể, không thể như vậy, ta là công chúa Lỗ Quốc, không phải nô lệ, ngươi không thể, không thể, ta là công chúa, không thể. Tề Hầu chỉ là nở nụ cười, quay đầu phải đi ra ngoài. Trước khi ra cửa, đột nhiên ổn định bước chân, Tề Hầu cười nói. Ồ đúng rồi, suýt nữa quên mất, đừng để khuôn mặt này đi làm nữ lư. Khuôn mặt này cũng vô dụng với ngươi, cô không muốn nhìn thấy ngươi mang cái mặt này làm xấu. Bởi vì ngươi, không xứng, hắn dứt lời, trong mắt tất cả đều là âm u, cười nhẹ một tiếng liền sải bước đi ra ngoài. Khi Ngô Củ đang dùng bữa tối, liền nghe Từ Thanh nói. Quân thượng đã xử lý xong, đã đem Lỗ Cơ xung vào nữ lư. Ngô Củ vừa nghe, có chút bất ngờ. Còn tưởng rằng Tề Hầu sẽ đem Lỗ Cơ ra ngàn đao bầm thay. Không nghĩ tới hắn suy nghĩ ra chiêu nham hiểm như thế. Nữ lư kỳ thực chính là kỹ viện. Thời đại này chiến loạn rất nhiều, tù binh rất nhiều, nam tù binh bị biến nô lệ, mà nữ tử tù binh liền xung vào nữ lư. Thời đại này kỹ viện chỉ có cung đình kinh doanh. Nói đến cái này, vẫn là quản di Ngô Dâng kế sách. Tù binh quá nhiều giết là không nhân nghĩa thế nhưng giữ lại lãng phí khẩu phần lương thực. Vì vậy quản di Ngô liền đưa ra một biện pháp đem những tù binh này cho đi lao động. Những nữ tù binh muốn sống phải tự nguyện tiến vào nữ lư. Có quý tộc hoặc là quan viên tìm đến nữ lư mua vui phải trả phí, số tiền này sẽ trực tiếp xung vào quốc khố, làm quân lương. Nữ lư phát triển ở thời Đông Chu rất lớn mạnh, Lỗ Cơ là quý tộc mặc dù chỉ là thư nữ thế nhưng luôn dùng banh hô hào mình cao quý còn muốn tranh làm phu nhân. Bây giờ phu nhân trôi theo nước nàng còn bị ném vào nữ lư, chắc chắn người mộ danh tới khẳng định rất nhiều. Ngô Củ nhàn nhạt nói, quân thượng cũng thật âm hiểm, Từ Thanh cùng Yến Nga đều làm bộ không nghe thấy, nhanh đi bưng trà rót nước. Ngô Củ còn nói, công tử Khánh Phủ bên kia thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Nga vừa nghe cười nói, có thể thế nào, lúc này hắn thảm, lần trước còn hung hăng kiêu ngạo với công tử. Bây giờ bị quân thượng bắt được nhược điểm, vì sự tình Lỗ Cơ, một đống áp lực đã nhả ra đất còn chịu nhận lỗi. Nếu như không như vậy, quân thượng nhất định đem việc này bẩm báo thiên tử, thời điểm đó Lỗ Quốc cũng coi như là nổi danh đứng đầu. Ngô Củ cười cười, tuy rằng việc này Tề Hầu bị Lỗ Cơ lừa dối trước, bất quá Tề Hầu cũng không tính chịu thiệt. Hắn thuận lợi lấy toại ấp không nói, còn mạnh mẽ chỉnh đốn Khánh Phủ một trận. Ngô Củ nghĩ thầm, khó trách Tề Hầu ân cần như vậy, liền đưa cái này, liền đưa cái kia. Vẻn vẹn hai ngày đã đem phòng của mình chất đầy đống. Nhiều đồ như vậy không có chỗ đặt chân, thực sự không biết để ở nơi đâu mới được. Ngô Củ cũng không biết mình hiểu sai ý Tề Hầu rồi. Tề Hầu ân cần hoàn toàn không phải là bởi vì chuyện cắt đất Lộ Quốc mà là xuất từ tư tâm khác. Cái tư tâm này Tề Hầu ngày càng sáng tỏ, chỉ tiếc Ngô Củ không rõ, có lẽ bởi vì có Lỗ Cơ chặn ngang mà không biết Tề Hầu thật lòng ân cần. Ngô Củ mặt mày ủ rũ nhìn vật phẩm được ban thưởng, nói. Từ Thanh, Yến Nga các ngươi thu gọn một chút, Yến Nga vẻ mặt đau khổ nói, công tử có thể thu đã thu, thật thu không được. Phòng công tử lớn như vậy, trong ngoài đều chất đầy còn thiếu đặt ở trên giường. Ngô Củ một trận bất đắc dĩ, vào lúc này có tự nhân chạy lại đây cười híp mắt nói. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Ngô Cụ cười nói, lời ấy là ý gì? Tự Nhân cười nói, chúc mừng công tử có tin vui. Quân thượng đã đem một viện ban thưởng cho công tử, trước mắt đã quét dọn sạch sẽ. Thỉnh công tử tức khắc truyền tới đó. Ngô Cụ có chút giật mình, còn tưởng rằng là biệt viện ngoài cung, không nghĩ tới theo Tự Nhân dẫn đường vẫn là tới một địa điểm trong cung, hơn nữa phi thường gần Tiểu Tầm Cung, suýt nữa liền tiến vào Tiểu Tầm Cung. Ngay cả vệ cơ cùng Trịnh Cơ cũng không có ở gần Tiểu Tầm như vậy. Ngô Cụ vừa nhìn, tâm lý có chút kỳ quái. Bất quá chỗ này rất lớn, phòng ngủ mấy gian trong gian ngoài. Có nhiều phòng ở liền kề. Tề Hầu cũng dặn dò đưa Địch Nhi cùng Ninh Thích đến đây ở, miễn cho Ngô Cụ cô đơn. Đổi nơi ở mới rồi, vật phẩm ban thường cũng có chỗ cất giữ. Mọi người bận rộn cả ngày mới sắp xếp xong. Ở phòng trước đây Ngô Cụ xuất cung rất thuận tiện, bởi vì rất hẻo lánh. Bây giờ ngược lại đi hoa viên dễ dàng, bốn phương thông suốt, chỉ có xuất cung phải đi đoạn đường thật dài. Khánh Phủ bởi vì đã thất bại, rất nhanh liền dẹp đường trở về, cũng không quản Lỗ Cơ như thế nào. Hắn nhanh chóng liền bỏ chạy, tư thế kia phảng phất là chuột chạy qua đường, khiến người nhìn thấy tâm lý vô cùng sảng khoái. Tề Hầu tâm tình tốt liền mời Ngô Cụ đến uống rượu. Ngô Cụ vừa nghe nói uống rượu, da đầu liền ngứa ngáy, bởi vậy lần này cũng không có dám uống. Hai người vẫn là ngồi ở tiểu lâu bên cạnh hồ. Tề Hầu thấy công tử Cụ không uống rượu, làm bộ oan ức nói. Nhị ca còn oán hận cô. Ngô Cụ vừa nghe, nhất thời mí mắt giật giật, không biết sao thời điểm Tề Hầu làm bộ oan ức lại có vẻ thuần thanh. Dù sao Tề Hầu dáng người cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, giả oan ức cũng thực rất đẹp. Ngô Cụ yên lặng nghĩ, quả nhiên người đẹp có lợi thế, thoạt nhìn mình cũng là người trần tục. Ngô Cụ cung kính nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân thượng sao lại nói lời ấy, Cụ thân là thần tử, sao dám đối với quân thượng mang trong lòng oán hận. Tề Hầu nói, nhị ca càng nói như vậy cô lại càng không yên lòng. Lần trước Lỗ Cơ đi tìm nhị ca gây khó dễ quả thật là bởi vì cô sai lầm. Cô chịu tội với nhị ca, hắn nói, thật sự đứng lên, tay áo bào màu đen dương ra. Hai tay cung kính hợp lễ cúi người trước Ngô Cù. Ngô Cù suýt nữa sợ đến nhảy dựng lên, vội vàng đứng lên giữ tay Tề Hầu, nói. Quân thượng làm khó Cù, nếu để cho người khác nhìn thấy, há còn đến đâu. Tề Hầu giống chơi xấu, nói, nhị ca chỉ nói mà không tha thứ cho cô, nếu như nhị ca không tha thứ cô liền không đứng dậy. Ngô Cụ đâu chỉ mí mắt giật ra đầu còn ngứa ngáy. Tề Hầu này đã 30 tuổi còn coi mình là trẻ con làm nũng. Địch Nhi 3 tuổi cũng không nũng nịu tới vậy, thế nhưng Ngô Cụ hết cách rồi, nếu để cho người khác thấy được không chừng bị bắt bí, không thể làm gì khác hơn là nói. Cụ vốn không oán hận, quân thượng thỉnh mau đứng lên thôi. Tề Hầu thuận thế nắm lấy tay Ngô Cụ cười nói. Thật chứ, Ngô Cụ bị hắn nắm cổ tay, nghe giọng hắn ôn nhu trầm thấp trong lòng đột nhiên bốc lên một luồng cảm giác kỳ quái, đành phải kiên trì nói. Tất nhiên là thật, Tề Hầu lúc này mới đứng lên cùng Ngô Cụ ngồi xuống uống hai chén rượu. Ngô Cụ trong lòng quanh quẩn cảm giác kỳ quái kia không bỏ qua được, căn bản không tâm tình uống rượu, ứng phó một hai lần, chỉ là uống một chén, liền cáo lui hun hơn 786. Chỉ có Yến Nga đi cùng Ngô Cụ. Ngô Cụ dọc đường đi ánh mắt rất mê man, đột nhiên đứng lại nói. Yến Nga lập tức lên tiếng. Công tử, làm sao vậy? Liền nghe Ngô Cụ nói nghiêm túc, ta sẽ không thật sự yêu thích nam nhân chứ? Yến Nga nghe không hiểu kinh ngạc nói. Công tử, ngài nói cái gì? Vừa mới rồi Tề Hầu kia ôn nhu khiến Ngô Cụ có chút khô nóng. Lần này khẳng định không phải vì uống rượu, dù sao Ngô Cụ mới uống có một chén, hơn nữa cũng không có hôn môi. Kỹ thuật hôn môi của Tề Hầu cũng không đất dụng võ. Thế nhưng Ngô Cụ thấy quái quái, lòng có điểm mềm mại, tê tê còn có điểm ngứa nhột, thực sự nói không rõ ràng. Ngô Cụ không có kinh nghiệm tình trường, nghĩ nghĩ thấy chẳng lẽ mình thật yêu thích nam nhân. Ngô Cụ chưa bao giờ ý thức được điểm này, nghĩ lại cảm thấy cho dù mình thích nam nhân, cũng không thể thích loại hình cường thế uy nghiêm thô bạo. Bởi vì Ngô Cụ mặc dù coi như nho nhã lễ độ ôn hòa, nhưng nội tâm là người mạnh mẽ. Nếu hai người đồng dạng lòng dạ hẹp hòi va vào nhau, vậy thì đúng là cá chết lưới rách. Ngô Cụ một đường mê man đi trở về, Yến Nga theo ở phía sau lén lút lau mồ hôi lạnh. Kẽo kẹt, đẩy cửa phòng ra, đúng dịp thấy Tử Thanh đang lau lau bàn. Tử Thanh quỳ trên mặt đất, động tác rất quy củ. Vóc người thon gầy, bởi vì luôn tập võ cho nên eo nhỏ, nhìn hiện ra gầy, kỳ thực giấu đi cơ bắp. Tử Thanh trước đây giả bộ cái gì cũng không hiểu, bất quá bởi vì đã bị lộ, mọi người đều biết, lại không công khai, cho nên Tử Thanh cũng dỡ xuống ngụy trang. Tử Thanh cẩn thận chân thật còn có một chút kín tiếng. Nói chung Tử Thanh dáng dấp này thật thanh tú, Ngô Cụ vừa nhìn, nói. loại này mới phù hợp khẩu vị của ta. Chấm, Từ Thanh cùng Yến Nga cũng không biết Ngô Củ nhắc đi nhắc lại cái gì. Liền thấy Ngô Củ đi tới đưa tay kéo Từ Thanh không đầu không đuôi nói. Từ Thanh, ngươi có hôn ai chưa? Từ Thanh bối rối, kinh ngạc nói. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử ngài nói cái gì? Ngô Củ nói, ta hỏi ngươi có cùng ai hôn chưa? Từ Thanh lúc này tuy rằng nghe rõ ràng, thế nhưng không biết công tử Củ vì sao lại hỏi cái vấn đề này, đỏ thẫm mặt nói. Công tử, tại sao hỏi vậy? Tất nhiên là chưa có. Ngô Củ cười híp mắt nắm cầm Từ Thanh. Ngô Củ cao hơn Từ Thanh không ít, nắm cầm hắn, có chút cảm giác như là tên ăn chơi chắc táng, sói xám trong chuyện cô bé quàn khăn đỏ. Ngô Củ cười híp mắt nói, Từ Thanh ngươi cùng công tử hôn môi thử xem, được chứ? Từ Thanh cùng Yến Nga đều giống như tượng gỗ sững sờ. Không biết công tử hôm nay có phải là ăn thứ gì hỏng, cho nên đầu óc xảy ra vấn đề. Bất quá khi Từ Thanh sững sờ, Ngô Củ liền phất phất tay, một mặt phiền muộn nói. Không được suýt nữa quên mất Từ Thanh vẫn còn con nít, vị thành niên. Ngô Củ đang tìm người thí nghiệm xem mình rốt cuộc có yêu thích nam tử hay không, vừa vặn có người gõ cửa. Từ Thanh nhanh chóng chạy đi mở cửa, để ngừa công tử đối với mình. Mượn rượu làm càn, kéo kẹt, cửa mở, Ngô Củ ở gian bên trong, lại nghe được giọng Thiệu Hốt oang oang nói. Công tử ta nghe nói ngài thay đổi chỗ ở, nên cùng Giang Nhọn đến xem công tử. Hắn nói, xông tới, cười nói. Phòng này rất lớn, thế nhưng quân thượng cũng quá keo kiệt. Công tử lần này giúp quân thượng lấy toại ấp, quân thượng chỉ ban thưởng như thế này, sao không? Hắn đang nói, liền nhìn thấy công tử Củ vẫn nhìn chính mình. Ánh mắt kia vô cùng sắc bén, không biết đang suy nghĩ gì. Thiệu Hốt thấy công tử Củ nhìn mình như vậy, trong lòng kinh hoàng, còn tưởng rằng những tâm tư bị bại lộ, vậy thì là gay gâu. Liền thấy công tử Củ híp mắt từng bước một đi tới, Thiệu Hốt sợ đến liền lùi lại vài bước nói. Công tử, làm sao vậy, Hốt có gì không ổn? Ngô Củ đi tới, cười híp mắt nói. Thiệu sư phó, ngươi cùng nam tử hôn môi rồi. Bởi vì trước đó sự tình của Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha khiến Ngô Củ lần đầu tiên biết đến nam tử cùng nam tử thế nào. Cho nên kết luận Thiệu Hốt khẳng định đã cùng nam nhân hôn qua. Thiệu Hốt vừa nghe, hắn chính mình tại sao không biết kinh ngạc nói. Cái gì, công tử, Hốt nghe không hiểu. Ngô Củ cười nói, Thiệu sư phó, ngươi cùng Củ thử hôn một cái xem. Trong đầu Thiệu Hốt, ầm ầm, nháy mắt mặt đỏ thẫm, biến thành nói lắp. Chuyện này, công tử, ngài lại trêu chọc Thiệu Hốt. Hắn nói, liền thấy Đông Quách Nha đi vào, vội vã chạy trốn phía sau Đông Quách Nha. Đông Quách Nha liếc mắt nhìn sắc mặt đỏ chót của Thiệu Hốt, nở nụ cười, nói. Công tử, Trung Thứ Tử không biết đùa giỡn, ngài tuyệt đối đừng dọa sợ Trung Thứ Tử. Ngô Củ vừa nhìn thấy Đông Quách Nha đi vào, cũng không tiện quấn lấy Thiệu Hốt. Dù sao trong mắt Ngô Củ, Đông Quách Nha cùng Thiệu Hốt là một đôi, liền chắp tay với Đông Quách Nha, nói. Vừa rồi Củ chỉ là đùa giỡn, Đông Quách sư phó vạn lần chớ xem là thật. Thiệu Hốt thấy kỳ quái. Rõ ràng là công tử trêu chọc quá mức suýt nữa hù chết mình, sao công tử lại xin lỗi Giang Nhọn, nói hắn chớ để ý chính là mình mới phải chứ. Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha tới chúc mừng công tử Củ lập công được ban thưởng. Bất quá bởi vì công tử Củ ngày hôm nay ăn thứ không sạch sẽ khiến Thiệu Hốt đứng ngồi không yên, như bị kim đâm. Hắn không ngồi lập tức lôi kéo Giang Nhọn nhanh chóng chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ có vấn đề không giải quyết được thật sự khó chịu, phảng phất có một con mèo nhỏ dùng móng vuốt cào cào trong lòng. Tề Hầu ngày thứ hai liền biết được công tử Củ tìm Từ Thanh rồi tìm Thiệu Hốt thử hôn môi, sắc mặt hắn xanh mét. Từ Thanh nói Tề Hầu cứ yên tâm, tuy rằng trước đây hắn chỉ trung thành tuyệt đối một mình Tề Hầu, bây giờ còn trung thành công tử Củ thế nhưng trung tâm đối với Tề Hầu cũng không thay đổi. Nhưng Thiệu Hốt Tề Hầu biết rất rõ Thiệu Hốt là có ý đối với công tử Củ. Tề Hầu trong lòng nhất thời có chút nóng nảy, nghĩ muốn tìm người lại đây nói chuyện này. Vừa vặn hôm nay biết chắc công tử Củ lại tới Lộ Tầm Cung tìm hiểu tin tức chiến sự ở Hình Quốc, Tề Hầu liền đi đến Lộ Tầm Cung, chuẩn bị làm bộ tình cờ gặp mặt. Mới vừa đến Lộ Tầm Cung, Tề Hầu đã thấy Ngô Củ. Ngô Củ còn chưa kịp hành lễ, liền thấy một người lính vọt vào, hô to. Cấp báo, quân thượng, Hình Quốc cấp báo, người binh sĩ kia xông tới. Bịch, binh sĩ quỳ trên mặt đất cầm trong tay da dê cấp báo trình Tề Hầu. Tề Hầu vội vã thu ý cười, nghiêm túc tiếp nhận quyền da dê trong tay binh lính. Đột nhiên run lên, xoẹt, hắn lập tức co mày xem một phen, đều nói đàn ông trong công việc là đẹp trai nhất, kỳ thực điểm này cũng không sai, Tề Hầu co mày, vừa uy nghiêm vừa nghiêm nghị xác thực anh tuấn đến cực điểm. Ngô Củ nhìn bị choáng một cái, rồi nhanh chóng định thần lại. Vào lúc này Tề Hầu liền cầm cấp báo đưa cho Ngô Củ, giọng trầm thấp nói. nhị ca xem một chút. Ngô Cù lúc này chỉ có thể vui mừng vì mình có chữ đọc được, bằng không xem không hiểu nói gì. Ngô Cù cơ bản xem hiểu một chút, từ ngữ rất trúc chắc, nét chữ có vẻ nho nhã. Rất nhiều từ Ngô Cù không quen biết thế nhưng ý tứ có thể rõ ràng. Là tin chiến thắng, hình quốc chống lại siêu man xâm lấn, đạt được đại thắng. Một trận chiến liền đem siêu man đánh quăng mũ cởi giáp biết bao chật vật phải lui về quê. Quyển gia dê này là quốc quân hình quốc tự tay viết. Trên đó cảm tạ Tề Hầu viện trợ, còn cam nguyện nghe theo Tề quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hình quốc đại thắng, nhóm quân đi đầu cấp tốc về báo hì. Quốc quân hình quốc cũng cùng đại quân chiến thắng trở về Tề quốc. Dĩ nhiên là chuẩn bị tự mình đến bái tạ ân đức Tề Hầu nhắc nhở và viện trợ. Ngô Cù vừa nhìn, lúc này trong lòng cũng cao hứng. Trong gia dê còn viết binh mã Tề quốc cùng hình quốc thương vong rất thấp, hoàn toàn thắng lợi. Ngô Cù kinh hỉ nói. Đánh thắng, Tề Hầu lúc này mới không kềm chế vẻ mặt nghiêm túc nở nụ cười, nói. Phải, đánh thắng, Công Tôn Thấp Bằng cũng nghe nói tin chiến thắng, lập tức tiến cung đến Lộ Tầm Cung. Hôn hơn 786 ở cửa Lộ Tầm Cung, hắn liền gặp Ngô Cù từ bên trong đi ra. Ngô Cù liền vội vàng nói. Đại tư hành hà tất sốt ruột, là tin chiến thắng, hoàn toàn thắng lợi. Quốc quân hình quốc trên đường đến, muốn đích thân đến Lâm Truy Thành bái tạ. Hơn nữa trận chiến này binh mã cũng tổn thất rất ít. Công Tôn Thấp Bằng vừa nghe, nói. Thật chứ, vậy quá tốt rồi, siêu man bị đánh lui truyền ra ngoài, không chỉ là các nước chư hầu, ngay cả Chu Thiên Tử Hồ Đề cũng nghe nói. Một mặt Tề Hầu tạo được uy tín trong các nước chư hầu, một mặt khác Tề Hầu cũng thuận lợi khiến Chu Thiên Tử chấp nhận bắt đầu. Tôn Vương Nhương Di, tuy rằng Chu Thiên Tử không muốn thế nhưng, Tôn Vương Nhương Di, trải qua trận chiến này đã bắt buộc phải làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều quốc gia nhỏ trải qua chuyện này cũng bắt đầu tìm Tề quốc nhờ che chở, dồn dập hướng Tề Hầu lấy lòng. Sứ thần tới dâng lên vật phẩm ồ ạt, Lâm Truy Thành trong nháy mắt trở nên cực kỳ náo nhiệt cường thịnh, ngựa xe như nước nối liền không dứt. Tin tức đại quân chiến thắng trở về truyền ra, Ngô Cù cũng cao hứng. Cao hứng còn có Tiểu Địch Nhi. Tiểu Địch Nhi biết phụ thân là đi đánh giặc, rất nhanh nó liền có thể nhìn thấy phụ thân. Hơn nữa trận này đánh thắng cũng vô cùng vẻ vang, phụ thân của nó đã biến thành đại anh hùng. Quốc quân hình quốc báo tin chiến thắng, bên trong còn cố ý để nhắc đến Ung Vu cùng đội tiên phong vô cùng dũng mãnh dụ địch vào trận. Nhờ vậy mới có thể giúp Tề quân và hình quân đánh thắng như trẻ tre. Lâm Truy Thành chìm trong không khí vui vẻ chờ đại quân chiến thắng trở về. Đúng dịp này công tử Chiêu cũng đã khỏi bệnh, Tề Hầu tâm lý vui càng vui hơn. Hắn chuẩn bị mang theo quần thần ra cổng Lâm Truy Thành nghênh tiếp đại quân chiến thắng trở về. Ngày hôm nay đội quân tiên phong sẽ tới ngoài Lâm Truy Thành, cũng sẽ vào Tề cung hướng Tề Hầu bẩm báo. Tề Hầu thấy đội tiên phong đã sắp đến, lập tức cho người thông báo công tử Cù chuẩn bị ra cổng Lâm Truy Thành nghênh đón. Truy xe ở cửa chờ, rất nhanh Tề Hầu liền thấy được công tử Cù đi ra. Dù sao hiện tại viện của công tử Cù ở bên cạnh tẩm cung, là hàng xóm của Tề Hầu. Tề Hầu từ tiểu tẩm đi ra liền thấy được công tử Cù một thân quan bào đi đến. Mặc dù không phải y phục màu trắng tôn lên khí chất xuất trần, thế nhưng quan bào khiến Ngô Cù thoạt nhìn đặc biệt thanh lãnh, còn mang theo uy nghiêm. Ngô Cù nhìn thấy Tề Hầu, liền vội vàng hành lễ, nói. Cù bái kiến quân thượng. Tề Hầu cười cười, trên dưới quan sát một phen, lúc này mới đỡ người đứng dậy, cười nói. Nhị ca không cần đa lễ, đi thôi, canh giờ vừa vặn. Tề Hầu lên truy xe, lập tức đỡ Ngô Cù cùng lên xe. Hai người ngồi chung một chiếc truy xe đi ra cửa Lâm Truy Thành. Văn võ bá quan sớm đã ở đây chờ. Công tử Vô Khuy cưỡi đại mã ngẩng cao đầu. Hôm nay công tử Chiêu cũng tự mình cưỡi ngựa, vóc người cao lớn hơn đồng trang lứa, mặc dù coi như chim non một chút thế nhưng một thân xiêm y công tử thoạt nhìn công tử Chiêu rất có khí chất hổ tướng. Hai công tử mở đường cho xe Tề Hầu, văn võ bá quan hai bên. Đứng ở đầu tất nhiên là hai vị giám quốc Cao Hề cùng Quốc Ý Trọng. Quan lại khác tiếp sau đó, Công Tôn Thấp Bằng từ lâu đã trong đội chờ đợi, ngóng trông đại quân chiến thắng trở về. Rất nhanh liền nhìn thấy cờ xí của đoàn quân, trên xe dẫn đầu cấm một lá cờ ghi một chữ, Chu, chúng thần vừa thấy, đều dồn dập châu đầu ghé tai. Đội quân do Vương Tử Thành Phụ dẫn đầu, rất nhanh đại quân hiện ra trong tầm mắt càng rõ ràng, đang hướng đến cửa thành hun hơn 786. Tề Hầu vén rèm xe lên, từ trên xe nhảy xuống, sau đó xoay người lại dìu Ngô Cù. Ngô Cù xuống xe, bởi vì chúng thần đều tại đây, e sợ bị người bắt bẻ, vội vã chắp tay nói. Tạ ơn quân thượng, Tề Hầu cười cười, nói. Nhị ca vẫn là khách khí như vậy. Đội ngũ của Vương Tử Thành Phụ rất nhanh liền tới trước mặt. Trong đội ngũ đồ sộ này còn có một đội ngũ khác chiếc xe cắm mao lễ màu trắng. Quốc quân Hình Quốc cưỡi chiến mã đi trước tiên. Quốc quân Hình Quốc chừng 19-20 tuổi, cực kỳ trẻ. Đây là trận chiến đầu tiên kể từ khi hắn kế vị tới nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói hắn không có kinh nghiệm chỉ huy tác chiến, tuy rằng khi làm công tử cũng có đi đánh giặc thế nhưng khi đó là đích thân tới chiến trường. Mà làm quốc quân chính là ở trong cung chỉ huy tác chiến, cảm giác này không giống nhau. Người siêu man cũng là bắt nạt Hình Hầu tuổi trẻ cho nên mới trắng trợn không kiêng dè. Mà bọn chúng nào biết kế hoạch của mình bại lộ, hơn nữa Tề Quốc nhúng tay vào chuyện này. Siêu man bị đánh quăng mũ cởi giáp, tù binh bị bắt khá nhiều, bị giết quả thực tơi bời hoa lá. Hình Hầu một thân giáp đen, eo đeo bảo kiếm, ngồi ở trên tuấn mã. Ngô Củ híp mắt nhìn người nam tử trẻ tuổi xa xa. Trong lịch sử Hình Quốc ghi chép rất ít, đối với Hình Hầu mà nói cũng không có ghi chép gì, cả Thụy Hào cũng không rõ ràng lắm. Cho nên Ngô Củ đối với quốc quân trẻ tuổi này căn bản không biết gì cả. Từ xa xa nhìn, Ngô Củ chỉ cảm thấy Hình Hầu đoan chính tuấn giật. Người mặc giáp, đầu đội khôi mạo, cả người có một loại uy phong lẫm lẫm. Cũng có sự nho nhã ôn nhu phảng phất vừa là một văn nhân, cũng là một võ tướng. Hình Hầu ngồi trên lưng ngựa, rất mau đã đến trước mặt. Trước tiên tung người xuống ngựa, sau đó hắn đem bội kiếm của mình cởi xuống, đưa cho người hầu. Hiện nay thiên hạ căn bản không có nguyên tắc giải bội kiếm, một khi cởi bỏ bội kiếm, có lẽ chính là cho người khác cơ hội giết chết. Thế nhưng Hình Hầu rất tự nhiên cởi bội kiếm, sau đó chắp tay ôm quyền một đường đi tới, cao giọng nói. Tề công, Hình Hầu giải bội kiếm của mình, trên người không có mang vũ khí, nhìn ra được hắn có thành tâm. Tề Hầu cũng cười híp mắt chắp tay ôm quyền nói. Hình công đánh bại siêu man, quốc uy đại trấn, xin chúc mừng. Hình Hầu cười cười, nói. Không dám nhận, nếu như không có Tề công giúp đỡ, hậu quả khó mà lường được. Tề công đại nhân đại nghĩa, bội phục cực kỳ. Hai người khách sáo gặp mặt, Hình Hầu nhìn quả thật là rất trẻ, có một phong thái chính nhân quân tử, không có tâm cơ lão luyện như Tề Hầu. Hắn nói chuyện rất rõ ràng, Tề Hầu cười híp mắt nói. Hình công đích thân đến Lâm Truy Thành, cô đã chuẩn bị tiệc rượu đợi Hình công, xin mời. Hình Hầu chắp tay nói, tạ ơn ý tốt của Tề công. Hắn nói tựa hồ thấy được người đứng phía sau Tề Hầu, lại sững sờ, không lý do liền nhìn ngây ngần cả người, nhất thời có chút thất thố. Tề Hầu đang nói chuyện cùng hắn, kết quả không nghe đáp lời, nghiêng đầu nhìn một cái. Thấy Hình Hầu nhìn chằm chằm công tử Củ, sắc mặt Tề Hầu hơi trầm xuống, ho khan một tiếng. Hình Hầu lúc này mới tỉnh mộng, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, vừa mới thất thố. Vị này chính là, Tề Hầu nhàn nhạt nói, vị này chính là nhị ca của cô, công tử Củ Tề Quốc. Hình Hầu vừa nghe, mỉm cười chắp tay nói, thì ra là Tề công tử, sớm nghe nói Tề công tử tướng mạo đoan chính, vẫn là chưa có duyên gặp, hôm nay gặp mặt thật bái phục. Ngô Củ chỉ là hơi cười, nói, Hình công quá khen, Củ không dám nhận. Hình Hầu còn muốn cùng Ngô Củ nói tiếp, vào lúc này Tề Hầu đã nhàn nhạt chen vào. Hình công một đường mệt nhọc. Vẫn là mời lên xe tiến cung trò chuyện cũng không muộn, được không? Hình Hầu vừa nghe cười nói. Chính phải, Tề công mời. Tề Hầu xếp lại tay áo bào màu đen một chút, nói. Hình công mời, hai người mời tới mời lui, cuối cùng vẫn là Hình Hầu lên xe ngựa trước, sau đó Tề Hầu cùng Ngô Củ lên một xe khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc xe một trước một sau nhanh chóng hướng đến Tề cung. Một trận chỉ đánh mấy tháng, tốc độ nhanh chóng, như gió cuốn lá rụng. Hình Hầu tự mình đến Lâm Truy Thành bái tạ, hôm nay Lâm Truy Thành náo nhiệt như ngày hội. Đoàn người xen lẫn đại quân chiến thắng trở về cùng văn võ bá quan, mênh mông cuồn cuộn tiến vào Tề cung. Công Tôn Thất Bằng mấy lần quay đầu nhìn lại đội quân chiến thắng trở về, bất quá chỉ có thấy Vương Tử Thành phụ, cũng không có thấy Ung Vu. Tin chiến thắng là Hình Hầu tự mình viết, mặt trên hai lần nhắc tới đội tiên phong phi thường dũng mãnh, cũng tán thưởng Ung Vu rất nhiều. Nếu ấn công ban thưởng, Ung Vu cũng coi như là có công cao. Chỉ là bên trong đại quân vẫn chưa nhìn thấy Ung Vu. Hết thảy tướng quân cùng phó tướng đều ngồi trên lưng ngựa, theo lý mà nói lẽ ra có thể nhìn thấy Ung Vu mới đúng. Công Tôn Thất Bằng tìm mấy lần, lại không thấy cái gì, không thể làm gì khác hơn là trước tiên hộ tống đoàn người tiến cung. Thứ nhất là tham gia tiệc chào mừng Hình Hầu, thứ hai cũng là mừng đại quân Tề Quốc chiến thắng trở về, Ung Vu nhất định cũng tới dự tiệc. Mọi người tiến vào Tề cung, Hình Hầu cũng không có ở dịch quán, mà được sắp xếp ở ngay trong cung. Ngô Củ trở về phòng đổi xiêm y, sau đó đi dự tiệc. Còn chưa đi trở lại, liền thấy Công Tôn Thất Bằng vội vã tới rồi, Ngô Củ cười nói. Đại tư hành, sớm như vậy đã đến, thời gian còn sớm mà. Công Tôn Thất Bằng chắp tay cười nói. may mà không có việc cũng muốn tới sớm. Bọn họ đang nói chuyện, liền nhìn thấy một người đi tới, là người hôm nay mới tiến vào Lâm Truy Thành, Hình Hầu. Hình Hầu đã bỏ đi một thân giáp, đổi lại một thân xiêm y quốc quân hình quốc. Thân hình cao lớn, khí chất xuất chúng, có mấy phần nho nhã tuấn giật. Chắc là vì lần đầu tiến vào Tề Cung, lại là tiểu quốc ở biên cương cho nên hắn muốn đến sớm. Hình Hầu nhìn thấy Ngô Củ, vội vã đi tới chắp tay nói. Tề công tử, hắn nói, quay đầu nhìn Công Tôn Thấp Bằng nói. Thấp Bằng huynh, chúng ta quen biết đã lâu. Công Tôn Thấp Bằng nhìn thấy Hình Hầu, cười nói. Chính là vài năm trước Thấp Bằng có đi sứ Hình Quốc, thời điểm đó có gặp Hình Công. Hôm nay gặp mặt, Hình Công vẫn phong thái phi thường như cũ. Hình Hầu xua tay cười ha ha nói. Chúng ta quen biết đã lâu, Thấp Bằng huynh còn chê cười ta. Chấm, hai người tựa hồ giao tình cũng không tệ lắm. Ngô Củ thấy Hình Hầu cùng Công Tôn Thấp Bằng trò chuyện tựa hồ cũng không có kiểu cách nhà quan. Vị quốc quân này xem như là khá dễ hòa hợp hơn 786. Công Tôn Thấp Bằng như là nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng nói. Hình Công, Thấp Bằng có một chuyện muốn thỉnh giáo. Hình Hầu cười nói, chuyện gì, Thấp Bằng huynh cứ mở lời là được. Công Tôn Thấp Bằng nói, chỉ là muốn thỉnh giáo Hình Công, trong đại quân chiến thắng trở về có vị phó tướng gọi là Ung Vu không? Vừa rồi trong đội ngũ sao không gặp hắn? Vừa nhắc tới cái này, sắc mặt Hình Hầu cứng đờ, vừa mới rồi nụ cười sảng khoái cũng chậm rãi thu lại. Công Tôn Thấp Bằng không ngốc, vừa nhìn hắn vẻ mặt này, nhất thời lòng có chút chìm xuống. Ngô Củ sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi, làm sao vậy? Hình Hầu thấy công tử của cùng Công Tôn Thấp Bằng căng thẳng nhìn mình, vội vã xua tay nói. Các ngài yên tâm, tất nhiên không có nghiêm trọng như các ngài nghĩ. Chỉ là Ung Vu bị trọng thương, không tiện gấp rút lên đường, lúc này còn ở trên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta phái một đội dũng sĩ tùy tùng Ung Vu thêm mấy ngày nữa mới có thể đến Lâm Truy Thành. Công Tôn Thấp Bằng vừa nghe, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức sốt sắng nói. Bị thương tổn gì? Hình Hầu nói, Ung Vu dũng mãnh thiện chiến, đội tiên phong dẫn quân siêu man vào đầm lầy mai phục. Nhưng Ung Vu bất hạnh bị chúng tên bắn lén, còn bị siêu man bắt làm tù binh mấy ngày. Ngô Củ vừa nghe cái này, liền biết Ung Vu bị thương tuyệt đối sẽ không nhẹ. Khó trách hắn không thể đi cùng đại quân, e rằng không thể cưỡi ngựa. Hình Hầu biết Công Tôn Thấp Bằng cùng công tử Củ lo lắng. May mà canh giờ còn sớm, ba người liền đứng tại chỗ trò chuyện. Hình Hầu nói cho hai người chút sự tình, Ung Vu lần này tham gia chiến dịch là phụ trách dụ địch vào trận. Hình Quốc lợi dụng địa hình quốc gia mình làm lợi thế, không dự định cùng siêu man liều mạng mà trước tiên phải dụ người siêu man vượt biên giới. Đại quân siêu man vọt vào biên giới Hình Quốc còn tưởng rằng mình đánh lén thành công. Thời điểm bọn chúng đang cao hứng thì gặp đội tiên phong của Ung Vu. Dịch Nha, đội tiên phong của Dịch Nha làm bộ vội vàng thoát thân, chỉ là giao tiếp một chút liền quay đầu bỏ chạy, bộ dáng rất cuống quýt. Người siêu man quả nhiên chúng kế đuổi theo không buông, kết quả tiến vào trận mai phục. Chỗ kia phần nhiều là đầm lầy rừng cây, vốn là dễ thủ khó công. Trước đó quân Hình Quốc cùng quân Tề Quốc phái tới đã bố trí mai phục. Trong khoảng thời gian ngắn bốn phương tám hướng vây quanh đội quân siêu man. Lúc này người siêu man mới biết trúng kế, phía sau cũng bị đội tiên phong của Dịch Nha chặn lại. Quân siêu man không thể tiến về phía trước bởi vì phía trước có nhiều binh lính Hình Quốc và Tề Quốc. Không thể làm gì khác hơn bọn chúng lui về phía sau thoát khỏi trùng vây. Đội tiên phong phụng mệnh ngăn cản đường lùi của binh lính siêu man. Dựa vào địa thế tuy rằng thương vong cũng không nặng thế nhưng bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Đạo lý này người siêu man cũng biết, binh lính siêu man bắn lén, một mũi tên liền bắn trúng Dịch Nha. Tên bắn lén có độc, Dịch Nha lúc đó từ trên ngựa rơi xuống liền hôn mê. Vừa vặn rơi vào trong vũng bùn, đội phía sau muốn cứu người thế nhưng không làm nên chuyện gì. Người siêu man trực tiếp bắt tù binh, nhanh chóng thối lui trở về sau biên giới. Công Tôn Thấp Bằng vừa nghe cái này đã hiểu, Ung Vu vốn coi mình là người Bạch Dịch, siêu man là người Trường Dịch. Bạch Dịch và Trường Dịch tổ tông cũng không phải một nhánh. Sở dĩ tất cả đều gọi là người địch chỉ là bởi vì lúc đó Chu Thiên Tử đem những bộ tộc phía Bắc quy thành Bắc địch đều gọi chung là người địch mà thôi. Bởi vậy người siêu man tuyệt không hạ thù lưu tình, nếu người Bạch Dịch can thiệp không biết sẽ như thế nào. Công Tôn Thấp Bằng hô hấp ngừng lại rồi. Sau đó thì sao? Hình Hầu cao mày nói. Ung Vu bị bắt làm tù binh, rất nhanh ta liền có được quân báo. Đồng thời quân báo cũng nói rõ quân ta bắt được một tù binh siêu man, tựa hồ là quý tộc siêu man. Hình Hầu tìm người hiểu tiếng siêu man phiên dịch, ban đầu tù binh không chịu nói thân phận là gì, có chút thà chết chứ không chịu khuất phục. Vương tử Thành Phụ liền nói theo cách công tử Củ trước đối phó tù binh Siêu Man, mang lên hù lớn, đao, vân vân cho hắn tự mình lựa chọn. Tù binh quả nhiên bị dọa cho sợ khai ra. Biện pháp quả thực hữu hiệu, 10 lần như một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình hầu cũng là bởi vì chuyện này cho nên đối với công tử Củ ngưỡng mộ, luôn muốn tự mình gặp công tử Củ một lần. Tù binh nói hắn là vương tử Siêu Man quốc. Hình hầu vừa nghe tin tức này, nhất thời cảm thấy ung vu được cứu rồi, liền cho sứ thần đi trao đổi với người Siêu Man. Hắn dùng vương tử Siêu Man đổi lấy tính mạng ung vu. Vương tử Thành Phụ không đồng ý làm như thế. Dù sao trước khi xuất chinh, tề hầu sớm có giao phó, ung vu là binh sĩ, có trở về hay không phải xem vận mệnh của hắn. Bây giờ hình hầu lại muốn dùng vương tử Siêu Man đi đổi một binh sĩ, vương tử Thành Phụ tất nhiên không đồng ý thế nhưng việc này hình hầu tự quyết định rất nhanh liền cho sứ thần xuất phát. Rốt cuộc là có phải vương tử hay không, liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Lúc trước Dịch Nha nghĩ mình là vương tử Bạch Dịch thế nhưng phục kích binh bại, Dịch Nha mất đi hết thảy liên hệ với người trong tộc phảng phất bị người một đao chặt đứt. Mà vương tử Siêu Man này dù biến thành tù binh, người Siêu Man quốc vẫn muốn cứu hắn. Yêu cầu của sứ thần lập tức được đáp ứng, trao đổi tù binh, đồng thời trong vòng 10 năm không xâm phạm biên giới. Vương tử Thành Phụ tự mình đến biên giới ký kết minh ước cùng người Siêu Man quốc, đồng thời dùng vương tử Siêu Man đổi Dịch Nha về. Dịch Nha trở về trên người vết thương đầy rẫy, trên mặt trên người cơ hồ không có một khối da hoàn chỉnh. Da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, có vết máu khô cũng có vết còn mới, vẫn luôn ở trạng thái hôn mê không có mở mắt. Dịch Nha trở về, vương tử Thành Phụ để y quan bắt mạch. Y quan nói là tên bắn lén có độc tố xâm nhập tận xương, không có giải, lại bị quất, thể lực tiêu hao gây nên. Nếu như muốn cứu, một mặt cần giải độc, mặt khác cần trị liệu vết thương. Thế nhưng điều kiện tiền tuyến gian khổ, không có thuốc cùng đồ bổ, thương thế đã quá nặng e cứu không được. Hình hầu cũng nghe nói tin tức này, hắn cũng không biết tề hầu một lòng muốn Dịch Nha chết ở trên chiến trường. Hắn chỉ cảm thấy ung vu này dũng mãnh cứng cỏi, liền sai người đưa tới dược liệu tốt nhất trong cung, còn thân tự đến trước trận. Đã có dược chữa thương, mạng Dịch Nha bảo đảm, mà bởi vì chúng độc quá sâu, hơn nữa thân thể suy yếu, hắn vẫn luôn không tỉnh lại. Y quan đã bảo đảm, chỉ cần độc tố giải xong xác định hắn có thể tỉnh lại, chỉ là không biết độc tố mất bao nhiêu ngày mới có thể thanh trừ hết. Ngô Cục cùng Công Tôn Thất Bằng nghe xong đã minh bạch. Công Tôn Thất Bằng ôm quyền nói. Tạ ơn hình công, hình hầu vội vã nâng tay Công Tôn Thất Bằng, nói. Cảm ơn ta làm cái gì, ung vu giữ biên cảnh hình quốc ta nên tạ ơn hắn mới phải. Hơn nữa còn bỗng dưng đổi được 10 năm hòa bình, mặc dù chỉ là nói suông, có bội ước hay không tạm thời chưa thể nói. Thế nhưng dầu gì cũng có thu hoạch đả kích được sự kiêu ngạo của Siêu Man. Chỉ tiếc ung vu bị thương rất nặng e rằng, sau này phải dốc lòng điều dưỡng, cũng không thể ra chiến trường. Công Tôn Thất Bằng cũng không phải sợ cái này, bởi vì bản thân ung vu không phải là võ tướng, hắn chỉ sợ ung vu tàn phế. Hình hầu nói, hai vị không cần phải lo lắng, đội dũng sĩ quân đi theo ung vu mấy ngày sau liền có thể đến. Bây giờ có lẽ đã tiến vào bên trong Tề Quốc không còn nguy hiểm. Công Tôn Thất Bằng một mặt lo lắng vẫn gật đầu một cái. Cách chương.